Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Truyền Hình Soạn, trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện nữa của tác giả Công Hiếu, câu chuyện Hũ Vàng Trên Đất Hoang. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Những tiếng cuốc vang lên trong bầu không khí nóng bức. Cơ thể của Quyết nhễ nhại mồ hôi với cái cuốc trên tay. Anh ta hồng hồng nhìn xuống mảnh đất khô cằn, lắc đầu thở dài. Anh tiến lại chỗ gốc cây lớn, sau đó ngồi xuống để lấy nước ra uống. Nhìn một góc mới cuốc được mà tay cũng sưng phồng cả lên, Quyết hiểu lý do tại sao mà vợ của anh lại cáu gắt tới mức độ như vậy. Thế nhưng đã lỡ rồi, phải chấp nhận cải tạo nó. Chả là mảnh đất này vốn là của Phú Hộ Liêm, một kẻ giàu có ở trong làng. Lão ta là một tin cáo giả, gieo rắc không biết bao nhiêu đau thương cho mọi người trong cái làng nghèo khổ này. Quyết cũng đã làm thuê cho lão ta được mấy năm, tích được một số tiền vừa đủ. Anh quyết định mua một mảnh đất để trồng cây, rồi sau đó sẽ tính sau. Lão Liêm thấy anh như vậy thì nghĩ ra kế, sẽ cho anh ta mua lại mảnh đất mà lão ta đã vứt xó từ lâu. Do chỗ đó đất cằn cỗi, trồng cấy cũng chẳng được, mà xây nhà cũng chẳng xong. Thế nên lão ta bán lại đúng với số tiền anh Quyết có. Quyết thấy như vậy thì mừng lắm, dồn hết tiền của nhà mình rồi mang đi, mặc cho Hương vợ của anh hết lòng can ngăn. Nhưng tính cố chấp của Quyết đã khiến cho lời nói khuyên can của vợ và bạn bè không lọt tai. Quyết vẫn ký giấy cùng với lão Liêm. Lão ta sau khi nhận được tiền cũng vô cùng khoái chí, bởi vì đây là một vụ làm ăn lời lãi vô cùng. Lão ta cứ tưởng là hắn là một kẻ ngu ngốc cho nên mới mua như vậy. Lão cười một cách sảng khoái. Không những vậy, sau những lời nói mật ngọt mồi chài của mình để cho Quyết mua đất, lão ta lại sang cùng với đám người hầu của mình chửi anh. Quyết sau một ngày làm việc ở chỗ mảnh đất này thì lắc đầu, sau đó vác guốc đi về nhà. Xung quanh làng mọi người bắt đầu đi làm về, tiếng cười nói vang lên không ngớt. Quay lại căn nhà nhỏ của mình, Hương cũng đang ngồi dệt khung cười đợi chồng về. Cô chán nản mấy ngày hôm nay vì không có nói được với chồng. Hai vợ chồng chẳng nói chẳng rằng, cứ như vậy anh làm theo ý của mình mà thôi. Quyết tắm rửa xong sau đó nhanh chóng ngồi vào ăn uống. Đứa con trai nhỏ của anh ăn xong thì cũng đi ra bên ngoài vui đùa cùng đám trẻ. Hương lúc này mới nói ra chuyện của mình cho chồng nghe. Anh này, em thấy cái chỗ đất đó nó không ổn đâu. Anh đi làm mấy ngày nay cũng thấy rồi mà. Bao nhiêu người bảo chứ đâu phải mình em. Hay là anh trả lại cho ông Liêm đi, mình mua mảnh đất khác, chứ không rồi cũng vất đó thôi. Cho anh thêm mấy ngày nữa xem thế nào. Nếu mà ổn thì mình làm tiếp, còn nếu không anh sẽ đem đi trả lại. Quyết suy nghĩ hồi lâu sau đó đáp lại lời của vợ. Một đêm trôi qua với suy nghĩ trằn trọc của Quyết. Không hiểu lý do vì sao anh lại nhắm tới mảnh đất này, như kiểu có linh tính mách bảo anh phải mua bằng được. Thế nhưng hiện thực lại cho anh một cái tát đau đớn vào mặt, rằng chỗ đất này chẳng làm ăn được bất cứ một thứ gì. Mấy ngày sau, Quyết vẫn chăm chỉ vác cuốc ra để cuốc đất. Hơn một tuần lễ chẳng làm được gì, khiến cho Quyết cảm thấy mệt mỏi. Anh quyết định sẽ sang nói chuyện lại với Phú Hộ Liêm rằng vấn đề sẽ trả lại đất cho ông ta. Lão Liêm nghe xong rồi cười nói: mày nói cái gì vậy Quyết? Mày theo tao bao lâu rồi sao không biết tính của tao hả? Tao đã bán thì không có cái chuyện mua lại đâu. Mày cũng đồng ý rồi, ký cả vào đây, làm sao tao có thể trả lại được cho mày? Quyết nghe vậy thì bực lắm, thế nhưng nghĩ lại tất cả đều do mình, cho nên không thể trách được lão. Lão ta nói xong cười một cách khoái chí, rồi nhìn anh đi ra bên ngoài. Quyết không biết phải làm gì ngoài việc lên chút giận bằng những lần cuốc của mình. Những nhát cuốc thật mạnh xuống nền đất cứng. Cho tới tối mệt, Quyết cũng chưa muốn về nhà. Ngồi lại cầm chai rượu lên tu với một vẻ mặt đầy ấm ức. Giữa lúc này trời đã bắt đầu thổi lên từng đợt gió lớn, làm cho anh cảm thấy khoan khoái đôi chút. Cho đến lúc những hạt mưa bắt đầu rơi xuống, anh cảm thấy cơ thể của mình lạnh lẽo. Anh mới tỉnh dậy trong mơ màng. Quyết chú dưới gốc cây, mắt vẫn không nhìn về khoảng đất tối đen kia. Đột nhiên thấy có một gì đó sáng sáng dưới lớp đất bùn. Quyết vội vàng lấy tay dụi mắt của mình. Đợi sau khi chỗ miếng đất có chút ánh sáng kia, Quyết tiến lại sau đó bới đất bùn nhão lên xem có chuyện gì. Cho đến khi cái thứ lấp lánh kia hiện lên dưới ánh trăng, Quyết không dám tin vào những gì mình thấy, bởi vì đây chính là vàng. Anh run rẩy có chút bất ngờ vì không hiểu sao lại có vàng trên chỗ đất này. Thế là anh bắt đầu chạy lại lấy xẻng cuốc lên, những nhát cuốc nhanh và dứt khoát. Người của Quyết lúc này thở hồng hộc để mệt nhọc. Từ từ một cái hũ nhỏ được hiện ra, một ít vàng cũng đã lòi ra sau bọc giấy bao ở bên nắp. Chỗ đất mà Quyết đào cũng khá sâu. Bọc miếng vải kia ra, Quyết há mồm khi nhìn thấy đây là cả một gia tài lớn. Cái thứ đang ở trước mắt này, Quyết không dám mơ tới. Ấy vậy nhưng anh chàng lại cầm gọn ở trong tay. Niềm vui đến một cách bất ngờ khiến Quyết cảm thấy không biết xử trí ra sao. Dù là ban đêm nhưng để đảm bảo cho mọi người không nhìn thấy việc này, Quyết vẫn khỏi ngó nghiêng thật kỹ, bước từng bước thật nhanh trên con đường đất ướt nhèm lầy lội. Chẳng mấy chốc về được đến nhà, thần kinh của Quyết cũng căng thẳng hơn. Vợ con đang ngủ cả cho nên Quyết không dám nói chuyện này, nhanh chóng tắm rửa thay bộ quần áo rồi vào ngủ. Quả thật đêm nay rất vui đối với Quyết, cho nên anh cũng phải cự quậy mãi, nghiêng hết chỗ này đến chỗ kia mới chợp được mắt. Trời vừa hừng sáng thì tiếng của Hưng đã vang lên đánh thức anh dậy. Do là đi cả đêm qua không có về, cho nên vợ mới cáu như vậy. Quyết tỉnh dậy trong tình trạng thiếu ngủ, ngái liên tục, không có đáp lời. Sau khi Hương nói một hồi chán chê, anh quyết định kéo vợ vào bên trong. Hương chẳng biết tại sao anh lại tỏ ra bí ẩn như vậy. Ngồi xuống chiếc giường bên trong căn phòng tối tăm, Quyết ngó nghiêng ra ngoài cửa xem, rồi từ từ lôi dưới gầm giường ra một chiếc lọ. Hương lúc này lắc đầu bảo chồng: "Thì tóm lại là anh có việc gì? Để tôi cho mình xem lý do tại sao tôi đi suốt cả đêm qua." Quyết nhìn về phía cổ vợ cười, sau đó lột tấm áo đang che cái hũ nắp kia ra. Khi mà tấm áo kia được lột ra, Hương giật nảy cả mình. Bản thân của cô không tin vào thứ đang ở trước mắt. Cả một đống vàng hiện ra trước mắt của cô. Hương phải lấy tay nhéo vào thân thể của mình để cảm nhận rõ xem đây không phải là một giấc mơ. "Mày kiếm chỗ này ở đâu sao vậy? Sao lại có cả đống vàng thế này?" Quyết thấy Hương hỏi dồn dập như vậy thì giơ tay cho cô bình tĩnh. "Nó ở cái chỗ đất mọi người gọi là đất chết đó. Hôm qua chẳng hiểu sao tôi lại có phước phần đào được nó. Trời thương hai vợ chồng mình làm ăn bao nhiêu năm vất vả, cho nên là cho hai vợ chồng mình rồi vợ ạ." Quyết sung sướng ôm chầm lấy vợ của mình, nói ra suy nghĩ ấy. Hương lúc đầu không muốn tin, thế nhưng sự thật đang bày ra trước mắt. Cô vui mừng bảo chồng cất kỹ số vàng này đi, đợi một thời gian sau từ từ sẽ tính. Nếu không bị lộ ra ngoài, những kẻ vô công rồi nghề trong nhà này sẽ liên tục ghé thăm để trộm đi. Quyết nghe vậy thì bọc vàng lại, cất giấu cẩn thận trong buồng của mình. Hương vẫn còn run rẩy, thế nhưng cô cũng nhanh chóng ngồi vào khung cửi để dệt vải. Đứa con trai thì cũng đã được đưa đi học. Quyết ra bên ngoài trước khu đất kia tiếp tục đào để xem còn gì ở đó nữa không. Liệu rằng dưới lớp đất này có bí mật nào đó mà lão Liêm không biết. Trời nắng, Quyết vẫn tấm lưng trần mồ hôi mồ kê nhễ nhại để mau chóng đào được xong cái chỗ này. Và lại hết thêm một ngày, Quyết cũng lại đào được thêm một cái lọ mới. Lần này anh vung tay quá cho nên đã làm cho vũ đó bị mỡ mất một bên. Dù là rất sung sướng nhưng anh cũng chẳng dám gào to, chỉ giơ tay đập xuống dưới đất như là muốn ăn mừng vậy. Cứ như vậy Quyết rúc ở ngoài cái khu đất này cho đến tối muộn mới trở về. Hai vợ chồng lôi vàng ra đếm xem được bao nhiêu rồi lại cất gọn vào một góc. Vậy là đã tổng cộng đào được hai hũ vàng, giờ là lúc tính xem nên làm gì tiếp theo với nó. Cuộc sống của hai vợ chồng trong những ngày kế tiếp cứ thấp thỏm lo âu. Nhà lúc nào cũng có người canh giữ. Khu đất đó Quyết cũng chẳng đoái hoài gì nữa, bởi anh biết nó cũng hết giá trị rồi. Có trồng trọt cũng chẳng lên được, chỉ tốn công vô ích. Hai vợ chồng lúc này mới cùng nhau lên huyện bán vàng. Một hũ còn lại thì sẽ cất giữ để sau này cần thì lấy ra bán. Đổi được cả đống tiền là ngày hôm sau, Quyết mau chóng đi thuê người về để giữ nhà của mình, làm cho ai nấy đều hết sức bất ngờ. Phú Hổ Liêm sau khi nghe được chuyện thì cũng cảm thấy khó hiểu. Tiền nong vốn liếng bao nhiêu, anh ta cũng đã dồn hết vào để mua miếng đất. Vậy mà chẳng hiểu tại sao Quyết đột nhiên đi sửa nhà mới. Lão Liêm cũng lấy làm lạ, lão nghĩ. Chẳng nhẽ cái chỗ đất kia lại có vàng hay sao mà chúng nó lại xây nhà ngay luôn được chứ? Nói rồi lão cho người hầu của mình chạy qua bên đó để nghe ngóng. Nhưng có vẻ gia đình của Quyết kia khá kín tiếng, làm cho lão ta chẳng có nghe được thông tin gì. Lão đi ra bên ngoài thăm dò, thế nhưng Hương cũng rất nhất quyết, cho nên lão Liêm cũng đành ngậm ngực bỏ về. Khi lão Liêm ngỏ ý muốn mua lại cái mảnh đất kia, hai vợ chồng không đồng ý. Lúc này lão hiểu ra là được vợ chồng phất lên là nhờ cái mảnh đất này. Lão đã có âm mưu của mình để lấy lại chỗ đất đó. Quyết có tiền vào thì mọi thứ đều thay đổi, địa vị cũng thay đổi. Nhưng anh lại giống với những tay phú hộ khác, đều có cái tính hích dịch, ra oai với đời. Cứ một phần là do người dân ở đây ngày trước cũng không coi trọng anh. Lúc mua đất thì lại chen vào xối xả, chửi anh là anh chẳng ngu ngốc. Giờ có tiền rồi thì phải cho tất cả những kẻ cười khinh mình sáng mắt ra, không dám coi thường anh nữa. Lão Liêm cũng nhanh chóng kết thân để lân la xem đầu đuôi câu chuyện như thế nào. Đơn giản thì cũng chẳng biết tiền nong cổ Quyết là bao nhiêu. Nhưng một núi làm gì có hai hổ được chứ. Nếu như làng này mà có tới tận hai phú hộ thì lão ta phải mất công đấu đá rất mệt. Quyết không hay biết gì cả, nhà xây xong cũng mời mọc lão Liêm đến để chung vui. Lão ta ngoài mặt thì niềm nở, thế nhưng bên trong đang nghĩ cách thần thiết với Quyết. Quyết thấy vậy thì cũng vui lắm. Hắn ta làm kẻ hầu người hạ cho lão Liêm bao lâu, bây giờ lại được chung mâm với lão. Hai tên đi hết chỗ này đến chỗ kia xem xét. Lão Liêm cũng thăm dò Quyết xem có chịu chơi với số tiền lớn hay không, khi mà đắp cho hắn ta toàn bộ những đồ cổ mới, kêu rằng hắn ta nên sắm sửa để nhà mình đẹp hơn. Quyết có tiền rồi thì cần gì phải để ý, tiền đó là tiêu cả đời cũng chẳng hết, cho nên anh cũng rất mạnh tay. Hương thấy điều này không ổn, nhưng cô phải quán xuyến bao nhiêu là việc, cho nên cũng không có thời gian để nói lại cho chồng. Một tối Quyết và lão Liêm ngồi uống rượu với nhau, khi mà cả hai đang ngà ngà say, lão Liêm mới quay sang hỏi chuyện về việc tại sao hai vợ chồng anh phất lên nhanh chóng như vậy. Quyết nghe xong thì hưng phấn lắm. Anh chàng mượn rượu say sau đó chỉ thẳng vào người của lão ta, làm cho lão ta cũng chẳng hiểu gì. Là do ông đó, nhà có ông mà gia đình của tôi mới có cơ hội như hôm nay, chứ không thì hai vợ chồng tôi vẫn ở trong cái nhà rách nát đó. Ý là sao tôi chưa hiểu lắm. Và thế là rượu vào lời ra, anh cũng chẳng giữ được mồm miệng của mình mà kể ra toàn bộ sự việc cho lão nghe. Từ việc mua về rồi nhận được sự thất vọng, cho đến khi đào được vàng thay đổi số mệnh của cả hai vợ chồng. Lão Liêm nghe xong thì quay sang ngẫm. Quái lạ nhỉ, sao cái mảnh đất này là mảnh đất chết, chẳng làm ăn được cái gì mà lại có vàng. Bao nhiêu lâu nay có thấy gì đâu, tự nhiên đưa cho nó rồi nó làm giàu như thế này. Không được, nhất định phải đòi lại những gì thuộc về mình. Hai người uống thêm một chút rồi kéo nhau ra về. Gương mặt của Quyết vẫn còn vui tươi, thế nhưng lão Liêm thì lại hoàn toàn khác. Lão ta nhìn Quyết với một đôi mắt đầy sắc lẹm với những âm mưu đang hình thành trong đầu. Ngày hôm sau, lão ta kéo người sang bên nhà của Quyết trong sự ngỡ ngàng của anh. Hương cũng lặng người đi. Việc của lão ta muốn đó chính là lấy lại mảnh đất đó, vì nghĩ chắc hẳn vẫn còn vàng chôn ở dưới. Lúc đầu Quyết nói là ý của lão ta, bởi vì lão ta không có muốn trao đổi lại chỗ đất kia. Thế nhưng mà lão ta lại lật lòng theo ý của mình, nói rằng không có muốn bán nữa. Lão Liêm vẫn là người có quyền thế, cho nên hai vợ chồng phải chấp nhận, mặc dù không muốn bán lại một chút nào. Hai bên ký giấy xong, lão Liêm nở một nụ cười mãn nguyện, sau đó nhanh chóng cho người ra chỗ khu đất kia. Đám người đi theo cảm thấy ngán ngẩm khó hiểu với những gì lão ta đang làm. Cả đám người đi ra ngoài đào hết chỗ đất kia lên. Ấy vậy mà mọi việc chẳng như lão ta nghĩ. Nguyên một chỗ đất này cũng chỉ có mỗi hai hũ vàng kia và đã được Quyết đào lên. là cố đào cho thật sâu, thế nhưng mà cũng chẳng mang lại lợi ích gì. Lão nghĩ có lẽ hai vợ chồng của Quyết che giấu gì không. Nhưng hôm trước rõ ràng mồm của Quyết khẳng định chắc nịch rằng chỗ vàng đó được đào lên từ mảnh đất này. Lão quyết định đi sang bên nhà đó để lấy vàng, chỉ ít thì cũng phải được nửa chỗ đó, vì nó ở trong đất của nhà lão. Quyết làm như vậy thì khác gì ăn cắp. Quyết lúc này không còn cách nào khác, đành phải theo thỏa thuận của lão Liêm rằng sẽ chia nửa số vàng trong hũ còn lại cho lão ta. Lão Liêm phấn khởi lắm, đợi cho Quyết đi vào trong lấy nửa số vàng, cho vào bên trong túi đen, mang ra ngoài cho lão. Lão Liêm thấy cái túi vàng kia thì mắt sáng cả lên. Tay của lão cầm cái túi giật mạnh về phía của mình. Bên trong là cả đống vàng sáng loá. Lão ta phải cố gắng kiềm chế để mình không nói to. Lão ta quay sang nhìn hai vợ chồng rồi nghiêm mặt nói. Thôi được rồi, coi như là vợ chồng mày biết điều. Bây giờ không ai phạm tới ai, vậy nha. Nói xong lão ta cầm cả đống vàng lên rồi ra bên ngoài. Quyết cùng Hưng nhanh chóng đi ra ngoài nhìn về hướng của lão ta mà tức giận. Quyết không thể nuốt nổi cục tức này, cho nên đang ngẫm nghĩ xem có cách nào đòi lại được không. Quyết tính tìm cách để trả thù lão ấy vậy, nhưng Hương thích chồng có ý định dại dột như vậy, giờ thì đã không còn liên quan đến nhau, đã động chi chỉ thêm mệt mỏi mà thôi. Lão Liêm về đến nhà của mình mau chóng kết hết số vàng kia đi. Hơn một tuần trôi qua thì cuộc sống của mọi người vẫn bình thường như vậy. Quyết vẫn đi hợp tác với những người làng bên để bắt đầu đi buôn. Với số vốn mình có cộng thêm sự toan tính tỉ mỉ của Hương, hai vợ chồng nhanh chóng mở được một cửa hàng bán vải. Tuy giàu có trông là như vậy, nhưng Hương cũng không hề bỏ nghề. Cô vẫn dệt vải để bán phụ thêm. Nhưng đứa con của hai người ngày hôm nay lại có biểu hiện lạ. Thằng bé cứ thủ thỉ ngồi trong nhà chơi một mình, không có ra ngoài chơi với đám bạn nữa. Nó cứ ngồi một góc sau đó lại cười lên khoái chí. Hương cũng không quan tâm lo lắng, bởi vì nghĩ thằng bé suy nghĩ linh tinh cho nên mới vậy mà thôi. Thằng bé trước đó mấy hôm đang chơi một mình trong nhà thì thấy tiếng động ở đằng sau. Ở cái tuổi của nó thì cái tính tò mò không thể tránh khỏi. Nó bẽn lẽn đi ra ngoài rồi sau đó mò ra đằng sau. Khu vườn đằng sau nhà Quyết khá là âm u do những cây lớn tỏa bóng tràn hết xuống mặt đất. Tiếng gió rít lớn làm cho những tán cây va đập vào nhau. Thằng bé đi chậm chậm ra bên ngoài thì một bàn tay bám vào người nó khiến cho nó giật mình quay lại. Khi ánh trăng chiếu qua những tán cây để lộ ra một chút ánh sáng yếu ớt thì người hiện ra trước mặt nó lại chính là một người phụ nữ lạ mặt mà nó chưa bao giờ thấy. Nó liền ngơ ngác rồi hỏi: Cô sao vậy? Sao lại ở nhà cháu? Cô ở đây là để cùng chơi với con. Lắm trò chơi lắm. Cô cũng có nhiều đồ ngon, nhưng muốn chơi với cô chỉ có một mình con thôi, con lại không được cho ai biết. Thằng bé nghe xong thì thắc mắc, thế nhưng thấy đống đồ ngon mà người lạ mặt đưa làm cho nó suy nghĩ lại. Nó nhìn người đàn bà mà cũng trở nên thân thiết hơn, sau đó gật đầu quay trở về nhà. Người phụ nữ nhìn bóng dáng của thằng bé khuất dần, nở một nụ cười quái dị, sau đó biến mất vào màn đêm. Gió rít lên mỗi lúc một lớn hơn trong đêm đó, thế nhưng hai vợ chồng của Quyết không có chú ý gì lắm. Chạy hết chỗ này đến chỗ kia khiến cho cả hai vợ chồng đều mệt lả ra. Về đến nhà nhìn con được một lúc rồi cũng thiếp đi. Người đàn bà kia lúc nào cũng xuất hiện đúng mỗi lúc khi mà buồn chán. Không chỉ cho kẹo cho bánh mà còn kể chuyện cho nó nghe, khiến thằng bé lúc nào cũng cười tươi. Thế con nói chuyện một mình mẹ của nó có hỏi, thế nhưng thằng bé tuyệt nhiên không hé răng nửa lời. Người phụ nữ tiếp xúc với thằng bé thực ra chẳng phải là người, mà chính là vong hồn bị phong ấn bên trong cái hai cây hũ vàng kia. Khi Quyết đào được hũ vàng lên cũng như giải thoát cho nó thoát ra khỏi cây hũ này. Và bây giờ thì tới lượt trả thù của vong hồn này đối với những kẻ đang giữ vàng. Người đầu tiên đó chính là gia đình của Quyết. Quyết bán vàng xong thì hai cây hũ kia vẫn giữ nguyên chứ không đập hay ném đi. Nó vẫn được để trong buồng tối tăm làm kỷ niệm. Nhưng không biết được rằng chính vì vậy cho nên tai họa mới giáng xuống đầu của anh. Thằng bé con trai của anh ngày nào cũng tiếp xúc với vong hồn kia, khiến cho thần trí của thằng bé không còn được bình thường nữa. Bạn bè của nó gọi nó chẳng chịu ra ngoài, thậm chí nó còn thể hiện sự bực bội khi bạn bè cứ quấy rầy. Đêm đến nó cũng chẳng ngủ, đi ra ngoài đằng sau nghe những câu chuyện người phụ nữ kể. Mỗi lúc gần sáng nó quay trở vào trong nhà thì vong hồn của người phụ nữ đó lại nở một nụ cười ma quái, sau đó thì biến mất. Vào một buổi trưa khá là oi ả, bên trong căn nhà rộng rãi chỉ còn có tiếng cọt kẹt vang lên của khung cửi. Hương vẫn hăng say làm việc, thằng bé vẫn ngủ bên kệ lúc nào chẳng hay. Hương đang mày làm thì đột nhiên da gà nổi cả lên, cô cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Cô từ từ quay lại phòng của mình thì thấy một người phụ nữ xuất hiện ở đó. Hương giật nảy cả mình rồi gào lên, ơ, sao lại vào trong nhà tôi, ai vậy? Nhưng người phụ nữ đó đã biến mất chỉ trong tích tắc. Bỏ ngang công việc đi vào trong buồng vì suy nghĩ rằng người kia đã trốn ở trong đó. Hương đi ra hết cả đằng sau nhà để xem, ấy thế nhưng lại chẳng thấy người ấy đâu. Cô chỉ nghĩ rằng do mình tập trung làm việc quá cho nên hoa mắt mà thôi. Nhưng mới chỉ ngồi lại chưa được bao lâu thì người đàn bà lúc nãy lại xuất hiện ở ngay bên khung cửa. Một khuôn mặt nhợt nhạt, một mái tóc phủ nửa khuôn mặt hiện ra đối diện với Hương, khiến cho cô giật mình ngã ngửa ra đất. Khuôn mặt đáng sợ làm cho Hương không ngừng run rẩy. Hương hoảng loạn thì cũng là lúc quyết về tới nơi. Thế vợ của mình đang bỏ trên đất vội vàng lao vào bên trong. Thằng bé cũng vì tiếng động mạnh mà tỉnh giấc. Hương thấy con tỉnh cho nên cũng không muốn làm quá chuyện này, bèn bảo chồng ra ngoài, sau đó nói chuyện về người phụ nữ kia cho chồng nghe. Quyết nghe vậy thì cau mày. Anh để vợ của mình bình tĩnh lại, sau đó đi kiểm tra mọi ngóc ngách. Lúc Quyết lao tới ôm vợ của mình, làm cho Hương quay lại, thì vong hồn kia đã biến mất từ bao giờ. Tuy không có tìm thấy, nhưng với giác quan của mình, Hương có thể cảm nhận được rằng trong ba người đang sinh sống ở đây còn có một sự xuất hiện vô hình nào đó. Thế nhưng mà tại sao chỉ trong thoáng chốc thôi, cô ta lại biến mất nhanh như vậy? Hương hơi rùng mình rồi hỏi chồng trong bữa ăn. Có khi nào nhà có ma không anh ạ? Em nghi lắm, cái này là vì cô ta xuất hiện được có một chút rồi lại biến mất. Nên là em nghĩ... Quyết nghe vậy thì phì cười, suýt nữa làm cho thức ăn trong miệng phun ra. Anh không phải là không tin chuyện ma quỷ, thế nhưng mà nó xảy ra ở đây thì như chưa được tin tưởng lắm. Quyết vỗ vai an ủi vợ. Thôi nào, tự nhiên em lại nghĩ linh tinh vậy. Đất nhà mình chứ đất nhà ai đâu, ở bao nhiêu năm thì làm gì có cái gì. Vợ của anh mấy nay làm việc mệt quá cho nên nó vậy thôi. Thôi, thu dọn rồi nghỉ ngơi đi. Nói xong, Quyết cũng nhanh chóng đặt bát xuống rồi đi lên trên ghế ngồi nhâm nhi cốc nước. Hương cũng thu dọn rồi mang sang bên ngoài sân giếng để rửa bát. Khi mà đang ngồi rửa thì Hương quay sang phía cậu con trai của mình. Nghĩ nó chỉ ngồi chơi bình thường, thế nhưng đối diện với thằng bé là một người phụ nữ mà ngay lúc hồi chiều nay Hương đã gặp. Hương sợ hãi đến mức ngã ngửa ra đằng sau. Thằng bé thấy vậy cũng chỉ quay sang nhìn mẹ mở to mắt. Quyết thấy đồng tức tốc chạy ra bên ngoài, chỉ thấy Hương đang ngồi bên cạnh giếng, thái độ run sợ. Quyết mau chóng tiến lại đỡ vợ vào trong nhà. Đứa con trai cũng lặng lẽ đi theo. Dù có hỏi thế nào thế nhưng cô gái nhất quyết lại bảo rằng là cô đã thấy vong hồn của người đàn bà kia xuất hiện. Không chỉ lo lắng cho mình mà bây giờ cô còn không biết vong hồn đó tính làm gì cả đứa con của họ nữa. Quyết thì không có gặp cho nên không có biết. Với lại công việc bên ngoài còn khá nhiều, không có thời gian để ý đến mấy những chuyện linh tinh này. Anh đóng cửa lại rồi lặng im để cho qua cái chuyện này đi. Buổi tối hôm đó, Hương lại nằm mơ thấy người phụ nữ kia. Lần này người đó không đứng chuyện trò với đứa nhóc nhà cô nữa, mà lôi cổ thằng bé đi, mặc cho nó vùng vẫy khóc lóc. Người phụ nữ còn quay lại nở một nụ cười đầy thách thức, mặc cho Hương cố gắng chạy theo. Thế nhưng mà hai người nhanh chóng biến mất vào màn sương trắng bao phủ. Hương gào lên sau đó tỉnh dậy. Quyết bị vợ đánh đập cũng bật dậy theo. Nhưng chỉ thấy cô chạy sang bên ngoài xem con trai. Khi thấy đứa con vẫn ổn, Hương lúc này ngồi xuống. Mấy ngày hôm sau tình trạng này vẫn tiếp diễn. Cô quyết định sẽ đi xem xét thầy, xem rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng nghĩ định này chỉ vừa mới nhen nhóm mà thôi, thì cái điều mà cô không mong muốn nhất nó lại xảy đến. Đứa con trai của họ cũng đã bị vong nữ này bắt đi. Sau bao nhiêu ngày nói chuyện rồi với bao nhiêu thứ đồ, vong nữ này cũng đã chiếm được lòng tin của thằng bé. Nó có gì cũng nói chuyện, cũng chơi đùa cùng với người đó, chẳng cần quan tâm bố mẹ đang làm gì. Vong nữ lúc này mới nói: bây giờ con có muốn đi theo ta không? Tới chỗ của ta có nhiều đồ ăn ngon lắm, rồi còn lắm bạn chơi. Thằng bé chẳng suy nghĩ nhiều, lập tức đồng ý. Vong nữ dẫn thằng bé ra ngoài giếng. Lúc đó Hương mới đi làm về, thấy con đi ra ngoài giếng, cậu cũng chỉ nghĩ nó đi chơi mà thôi, cho nên chỉ nhắc nhẹ. Thằng bé đi đến miệng giếng, cúi đầu xuống nhìn theo hướng tay của người phụ nữ đó, thế nhưng không thấy gì cả. Nó đang tính quay lại hỏi thêm thì lập tức một bàn tay đẩy mạnh nó xuống giếng. Tiếng đồng lớn vang lên, thế nhưng bên trong Hương chẳng nghe thấy gì cả. Thằng bé vùng vẫy dưới nước một lúc, thế nhưng có bàn tay lạnh lẽo bám người của nó rồi kéo mạnh xuống, khiến cho nó dần dần chìm xuống rồi tắt thở. Ngồi dền một lúc lâu không thấy con quay lại, Hương cũng gọi với ra bên ngoài, thế nhưng cũng chẳng có tiếng người đáp lại. Người của Hương lúc này nóng lên như lửa đốt, đầu óc cô lúc này đang quay cuồng, mặt mũi tối sầm lại, sau đó gục xuống dưới đất mà ngất lịm đi. Một lúc sau đứa choáng váng, Hương tỉnh dậy, cô chắc chắn vừa rồi mình gặp vấn đề gì đó cho nên mới tự nhiên ngất đi như vậy. Cứ đứng lên gọi con, thế nhưng chẳng có tiếng hồi đáp. Hương phải gọi Quyết đang bận việc xem thế nào. Anh cả Nguyên ngày hôm nay cũng cảm thấy lạ, người của mình nóng ran cả lên. Nghe thấy vợ báo là không tìm được con, cho nên Quyết đành nhờ người đi tìm cùng. Hương khóc lên khóc xuống, thắp nhang khấn xin các cụ mau chóng cho cô tìm được con. Thế nhưng có người đi tới gần cái giếng thì mới báo lại. Hương như muốn ngất liệm đi khi biết con trai của mình đã chết. Cô lăn lộn gào khóc, tiến ra thành giếng gọi tên của con. Quyết lúc này nhìn thấy vậy thì quỳ sụp xuống dưới đất. Hai vợ chồng chẳng nói gì với nhau sau cái chết của con. Vì do sự vô tâm của bố mẹ cho nên đứa con mới chết một cách đáng thương như vậy. Hương ngồi được một lúc thì lao lại xác của con trai rồi lanh mảnh, sau đó lại gào khóc lên một cách điên loạn. Nhìn cô ai cũng cảm thấy thương tâm. Thằng bé đã chết rồi, làm sao có thể thay đổi được chứ? Nhiều người ghét Quyết thì bắt đầu lên giọng bàn tán với nhau. Của thiên trả địa đi tụi bay, nhà tụi nó giàu bất thình lình á, mất con như vậy cũng chẳng được vui chút nào. Phải đấy, cho chừa cái thói oai đi, có ti tiền là chẳng coi ai ra gì. Lão Liêm cũng đi sang thăm viếng cho có lệ. Trước lão ta có đe dọa, thế nhưng mấy chuyện này quả thật lão ta cũng có phần bất ngờ. Tuy nhiên lão nói với Quyết rằng mấy chuyện này cũng chẳng trách ai được. Quyết nghe xong thì cũng bực lắm, thế nhưng anh chẳng thể làm được gì, đành nắm chặt tay rồi cho qua chuyện mà thôi. Thằng bé đừng chôn cất xong xuôi, Quyết cũng chẳng thiết tha gì làm ăn mà vùi đầu vào rượu chè. Hương cứ như người mất hồn, cứ chui vào trong chỗ bàn thờ của con trai rồi khóc ngất. Giấc mơ về người phụ nữ kia kéo con trai của mình đi về phía trước vẫn còn ám ảnh trong tâm trí của cô. Mấy lần Hương cũng thấy hình ảnh của người phụ nữ đó xuất hiện bên cạnh mình. Cô lúc đó đều bật ngửa ra vì sự bất ngờ, sau đó gào thét lên một cách điên loạn. Phong hồn của người phụ nữ kia liên tục áp sát vào Hương, sau đó nói: đi gặp con thôi nào. Một lời rủ rê muốn đưa Hương đi vào chỗ chết. Hương sợ quá chỉ có thể co giò vào một góc cho đến khi Quyết quay về mà thôi. Trước ngày như vậy kéo dài làm cho Hương vô cùng mệt mỏi. Cô quyết định đối diện với việc này, không thể để cho nó kéo dài được mãi. Hôm đó vẫn như thường lệ, phong hồn của người đàn bà kia lại xuất hiện bên cạnh khung cửi của Hương. Thế nhưng lần này trên tay của cô ta cầm theo một sợi dây buộc vào cổ của đứa bé. Hương gào lên lao tới tính ôm lấy con, thế nhưng cô chẳng khác gì một con thú đang bị trêu đùa. Người phụ nữ kia tiếp tục trêu đùa cô cho đến khi Hương đã mệt nhọc. Cô gào lên như một con thú rồi nhảy bổ tới người phụ nữ để giành lại con. Tiếng gào ầm ĩ của Hương thu hút mọi người chung quanh. Người già người trẻ tới nơi nhìn Hương quằn quại bên trong căn nhà, chỉ biết đứng nghiêm. Cho đến khi đầu của cô bị những sợi vải quấn quanh rồi gục xuống mặt đất. Quyết cũng được mọi người tìm về, Anh lập tức lao vào ôm vợ cởi những mảnh vải kia ra. Ấy thế nhưng mà Hương chẳng còn thở được nữa. Quyết gào lên, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, anh đã mất đi cả vợ cả con. Mà Hương chết còn được nhiều người bảo rằng là do bị điên. Điều này càng khiến cho Quyết đau lòng hơn nữa. Sau khi vợ chết, Quyết cũng có thấy bóng người đi vào bên trong phòng đựng vàng kia. Anh cũng chạy vào bên trong, thế nhưng lại chẳng thấy điều gì kỳ lạ. Mỗi đêm anh ngủ lại nghe tiếng cười phát ra trong căn phòng đó. Quyết đẩy cánh cửa đi vào trong xem. Nhìn đống vàng kia, anh cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Bản thân như có ai đó đang bám lấy. Quyết lúc này cứng đờ người, chỉ biết chạy ra bên ngoài. Nhiều lần đi về muộn, Quyết cũng thấy có bóng người vắt vẻo trên cành cây ngoài đầu ngõ. Trong giấc mơ, anh cũng thấy vợ con của mình hiện về, rồi mau chóng bảo anh tìm cách chạy đi, không vong hồn kia sẽ tìm cách bắt nốt anh đi cùng hai người. Nhận thức được điều đó cho nên Quyết trở thành một kẻ lang thang ở ngoài đường. Ngày nào anh cũng nằm mơ thấy vợ con bị vong hồn kia bắt đi. Quyết cố muốn chạy lại chỗ của vợ của mình, thế nhưng hai người nhanh chóng biến mất. Đổi lại đó là một gương mặt đáng sợ của vong hồn kia hiện lên, áp sát vào mặt của Quyết. Quyết tỉnh dậy trong bụi tre với cơ thể đau nhói. Anh chỉ còn biết thở dài, sau đó ngó lên trời, không biết phải làm thế nào cho ổn. Người dân trong làng thấy Quyết như vậy cũng chẳng hiểu rõ ngọn ngành. Chỉ nghĩ chắc là do anh suy sụp quá cho nên từ bỏ cơ ngơi này. Lão Liêm thấy vậy thì lão nghĩ chắc hẳn lão phải kiếm cách gì đó để ấp nốt số vàng còn lại của anh. Thế nhưng mà lão ta không ngờ được rằng lão lại là nạn nhân tiếp theo của vong hồn đó. Vợ của lão Liêm cũng là một ả đàn bà đồng đèo. Ả ta thích trang sức và tiền. Hôm lão Liêm lấy vàng về, ả ta ôm ấp âu yếm đống vàng này hơn cả lão ta. Ả còn trách rằng sao không lấy nốt số vàng về, vì dù sao đi chăng nữa thì nó cũng thuộc mảnh đất của nhà mình. Lão Liêm cũng phải nói hết nước hết cái, ả ta mới nguôi ngoai đi được một chút. Vợ con của Quyết chết, nhưng gia đình của lão Liêm chẳng thấy gì mà lo lắng. Bọn chúng chỉ cần hưởng thụ như vậy là được. Và rồi sau khi Hương chết được một tuần, vợ của lão Liêm bắt đầu gặp vong hồn của người phụ nữ kia. Ả ta lần đầu tiên gặp trong giấc mơ. Đang lờ mờ bên cạnh lão Liêm thì ả thấy một người phụ nữ xõa tóc nhìn về phía của ả. Ánh sáng từ ánh trăng bên ngoài dọi vào len lỏi qua ô cửa sổ. Tuy lờ mờ nhưng cũng có thể khiến cho ả ta nhìn được khuôn mặt đáng sợ đó. Ả không kiềm chế được gào thét lên một cách dữ dội. Chân tay cũng đập loạn xạ, đập cả vào người của lão Liêm, khiến cho lão đau đớn bật dậy. Ả sợ hãi co ro vào một góc, màn cũng bị đứt vì ả ta cuốn lấy. Lão Liêm bật dậy đi dây bên ngoài mở cửa, soi vào mặt của ả ta rồi hỏi: bà làm cái gì mà đêm hôm ẩm mỹ đến như vậy, đạp cả vào bụng của tôi đây? Lúc nãy tôi thấy có một người đàn bà nào đó đứng ngay đầu giường, trông mặt kinh lắm ông ạ. À ta đáp lại lời của chồng, lời của ả lắp bắp dặn mãi mới cố nói được vài chữ làm cho lão Liêm và người hầu nghe được. Hai người nghe thấy ả ta nói như vậy thì cũng ngơ ngác nhìn nhau. Lão ta vỗ nhẹ vào đầu của người hầu rồi bảo: còn đứng được ra đó làm cái gì, nhìn xem đi có ai trong phòng này không. Người hầu nghe vậy lập tức đi làm luôn chứ không dám cãi lời. Người đó soi khắp trong phòng của cả hai vợ chồng, cả tủ quần áo nhưng chẳng thấy gì. À ta lúc này mới buông lỏng được sự cảnh giác rồi cho người hầu ra bên ngoài. Cánh cửa được đóng lại, à lập tức đi kiểm tra lại số vàng kia. Trông nó vẫn còn nằm nguyên, à lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có làm sao đâu mà mất, bà ngày nào chẳng lôi nó ra để ngắm, bây giờ còn lo cái gì. Cái ông này chứ, cả một đống gia tài đó mất thì tiếc lắm. Tôi không tiêu được nhưng mà tôi giữ cho chúng nó, chứ có làm sao đâu mà ông cứ rối rít cả lên. Cho cái nhà này chứ có làm gì cho ai. Lão Liêm nghe vợ nói như vậy thì cũng không nói gì thêm. Buổi sáng lão Liêm cũng phải đi có công chuyện cho nên cũng rời khỏi nhà từ sớm. Chỉ còn có vợ lão ở nhà mà thôi. À cũng chỉ đi quanh quẩn ở làng. Mà trời lên cao, ánh nắng cũng chiếu xuống gay gắt. Người dân trong làng cũng đứng hết ngoài đồng để bắt đầu một ngày làm việc mới. Ngày nào người nấy toàn thân ướt sũng mồ hôi. Quyết vẫn nằm một góc ven đường, bộ quần áo cũng đã rách hết cả da, khuôn mặt thì nhem nhuốc, chai rượu cũng đã cạn. Lão Liêm đi qua thấy vậy thì nhếch mép, sau đó nhanh chóng quay trở về nhà cùng vợ. À ta mỗi đêm qua gặp chuyện cho nên sáng nay cũng lấy lại được bình tĩnh. Một ngày trôi qua khá nhanh, mà đêm cũng bao trùm lấy cảnh vật. Người trong làng cũng bắt đầu ra về. Tiếng cười nói ầm ĩ vang lên. Quyết cũng mở mắt tỉnh dậy sau một ngày dài nằm thượt ở bụi tre. Anh ta đi lại bên ngoài quán rượu để uống, mà kể miệng đời có nói gì đi chăng nữa. Và của lão Liêm ăn uống xong thì lại sang bên nhà của những ả phú hộ khác để đánh bài với nhau, ngồi khoe đủ thứ trên trời dưới biển, sau đó lại là những món đồ trang sức đắt tiền. Sau khi xong, ả ta về với một cô hầu gái. Vừa đi ả vừa lẩm bẩm nói chuyện gì đó cho cô gái nghe, mặc cho cô gái cũng chẳng hiểu điều gì. Nhưng càng lúc ả ta lại càng cảm thấy lạnh gáy. Ả ta gọi cô hầu đi theo mình mấy câu, ấy thế nhưng lại chẳng có tiếng đáp lại. Ả quay lại tính chửi thì gương mặt kia đã áp sát vào mặt của ả. Không ai khác, cô hầu gái vẫn đứng ở một chỗ khá xa. Ả tiến lại đánh mạnh vào người rụt quát. Cái con này chứ mày không có chịu đi hả? Mày đứng đây làm cái gì? Nhưng những lời đe dọa kia của ả không có tác dụng với cô. Cô gái vẫn im lặng không đáp. Ả định tát vào mặt của cô thì bất giác cô ta quay mặt lại. Ả vừa nhìn thấy mặt của người hầu thì ngã ngồi ra đất. Đó không phải là người hầu của mình, mà chính là người phụ nữ lạ mặt xuất hiện trong phòng của ả ta đêm qua. Nhưng người kia chỉ cười sau đó đi thẳng lại phía của ả, khiến cho ả ta ngã lăn đùng dưới đất. Cô hầu gái đi theo ả ta cũng ngất lịm. Ả ta cứ về nhà lầm lũi rồi đi ngủ. Lão Liêm cũng chẳng có thấy điều gì bất thường, vừa nghĩ vợ của mình mệt cho nên cũng không có quan tâm. Tới nửa đêm thì ả ta đột nhiên ngồi dậy, cười lớn ra chiều khoái chí, làm cho lão Liên ngạc nhiên giật mình tỉnh giấc. Lão ta nhìn về vợ của mình nuốt nước bọt. Lão ta chưa hiểu có chuyện gì đang diễn ra. Hai người đối sát với nhau, tiếng cười quấy động cả căn nhà, làm cho ai nấy đều giật mình tỉnh giấc. Lão Liêm chưa kịp hỏi thì vợ của lão đã đưa ngón tay lên chỉ thẳng mặt của lão rồi nói: "Nhà chúng mày sẽ phải chết." Nói xong, ả ta lăn đùng xuống dưới giường ngất lịm đi. Lão Liêm toát cả mồ hôi, toàn thân của lão ta run rẩy gọi người tới đưa vợ của mình ra thầy lang xem xét thế nào. Khi mọi người đi ra ngoài hết, lão ta ngồi xuống một mình thưởng trà. Lão ta bắt gặp một bóng người đứng ở bên trong phòng nhìn về phía của lão. Lão hoảng hốt ngã ngửa ra đằng sau. Người đàn bà lạ mặt kia không biết từ đâu xuất hiện. Sao lại ở bên trong nhà của lão như vậy? Lão gào lên kêu người hầu tới soi đèn đi vào trong để kiểm tra. Người hầu cứ đi vào kiểm tra hết mọi ngóc ngách, ấy vậy mà chẳng có điều gì. Lão ta lúc này câu mày xỉa xói: "Ta nói chúng mày không có tin à, lục tìm kỹ vào." Thế nhưng mọi ngóc ngách đã được bới tung. Lão Liêm lúc này mới ngước người ra rồi vỗ vào đầu tự hỏi: "Chẳng lẽ là mình nhìn nhầm hay sao?" Vợ của lão được đưa tới nhà thầy lang để nằm. Đám người hầu được phân chia nhau ra để canh gác. Lão Liêm lúc này vừa chợp mắt chưa được bao lâu thì có thứ nước gì đó hôi tanh nhỏ thẳng vào mặt của lão, khiến cho mặt của lão ta cảm thấy rát rát. Cái mùi khó chịu khiến lão ta phải mở mắt ra. Thì hỡi ôi, trên trần nhà, cái gương mặt đáng sợ kia đang dần xuất hiện theo cái mái tóc đang đung đưa. Thần kinh của lão căng ra, lão ta muốn gào thét, thế nhưng hình như là cổ họng đã bị khóa lại, chân tay trở nên cứng đờ. Người phụ nữ đó nhảy xuống nền đất một cách nhẹ nhàng, sau đó tiến lại chỗ của lão ta cười lên. Một dòng cười đầy u ám như âm thanh của hàng trăm người nói dồn lại: "Chết đi." Lão ta sợ hãi cố gắng dùng sức bình sinh của mình để thoát ra bên ngoài. Lão ta lăn xuống đất, cả cơ thể bỗng chốc nhẹ tênh. Lão mau chóng sống ra ngoài, chỉ kịp gọi người vào bên trong rồi ngất lịm đi. Vợ của lão ta thì cứ mơ thấy ác mộng rằng người phụ nữ kia lúc nào cũng bám lấy mình. À gào thét trong giấc mơ một cách điên loạn. Thầy lang phải cho à ta uống thuốc thì à ta mới có thể yên lặng trở lại. Nhưng càng lúc tâm trí của ả lại càng sợ hãi hơn. Ả không có thể ngồi yên được nữa mà chạy ra xung quanh gào thét: "Tha cho tôi, hãy tha cho tôi xin cô." Đám người hầu chạy theo một cách khá vất vả. Lão Liêm biết chuyện cũng bảo người đi tìm thầy, nhưng ai cũng chẳng bắt ra bệnh của bà. Lão Liêm đành nhốt bà ta lại một góc phòng, tránh cho bà ta nói năng linh tinh hoặc là làm những việc nguy hiểm. Chuyện vợ của lão ta bị điên chẳng có ai hay rõ nguyên nhân, cứ như vậy mà nghĩ đủ chuyện này đến chuyện kia. Nhà lão Liêm lúc nào cũng nghe thấy tiếng gào tiếng khóc, khi thì cười lên điên loạn của vợ gã. Từ một người đàn bà sang trọng quý phái, bây giờ trở thành một người đàn bà đầu tóc bù xù, lúc nào cũng gào rú lên như một người điên. Tình trạng của ả tiếp diễn như vậy được hơn một tuần, rồi ả tự cắn lưỡi mà chết. Người đầu ấp tay gối với mình bao nhiêu năm bây giờ đã ra đi đột ngột quá. Lão ta cũng đã gặp người phụ nữ kia khá nhiều lần, lão chắc chắn chuyện này có vấn đề gì, cho nên mới tới tìm Quyết để hỏi chuyện. Quyết cứ say ly bì suốt ngày, lão cũng chẳng hỏi được gì. Phải đợi đến khi mà Quyết tỉnh dậy thì mới hỏi được. Quyết thấy cả hai đều có điểm tương đồng. Không những thế, người thân bên cạnh của hai người luôn có biểu hiện lạ trước khi chết. Vậy chẳng nhẽ là từ số vàng kia gây ra tai họa cho mọi người. Quyết cũng cảm thấy tò mò. Lão Liêm cũng suy nghĩ chẳng khác. Hai người ngồi với nhau trong nhà nhìn đống vàng của Quyết. Nửa số vàng còn lại vẫn để ở bên trong nhà của lão. Cả hai cây hũ đựng tiền kia. Hai người trò chuyện với nhau một lúc rồi quyết định đi tìm thầy về xem. Đêm đó Quyết ở lại nhà lão Liêm. Anh trằn trọc không thể ngủ được. Một phần vì thiếu rượu, một phần vì lo sợ. Tưởng rằng mảnh đất đó ngon ăn, ai dè lại làm cho cả hai nhà gặp phải biến cố đau đớn. Nếu như không có đống vàng này, thì bây giờ hai vợ chồng của Quyết có thể vui vẻ cùng nhau nhìn đứa con đang dần trưởng thành. Chứ còn bây giờ nhìn lại Quyết không biết bản thân của mình muốn hay cần làm gì nữa. Mất phương hướng. Đang yên đang lành, người phụ nữ kia lại xuất hiện ở cuối giường. Ánh nến được thắp sáng cũng lung lay dữ dội. Quyết co ro nhìn người phụ nữ rồi hỏi: sao lại là cô? Nhưng anh cũng chỉ nói được đến đó rồi im bặt. Lão Liêm đang trầm tư nhìn lên trên trần nhà. Mùi hương khói vẫn lan tỏa khắp căn nhà rộng lớn. Quyết lúc này đột nhiên mở to mắt, lao lên bên trong cánh cửa đập phá dữ dội. Lão ta nghe thấy ồn nào thì bật dậy gọi ra bên ngoài: ai đó? Mở cửa, mở ngay ra lão già ơi. Tiếng của Quyết gào lên đầy tức tối. Lão không biết nguy hiểm đang ập đến gần mình, bèn đi ra bên ngoài để mở cửa. Cánh cửa vừa được mở ra, Quyết lao tới bóp chặt lấy cổ của ông ta rồi rít lên. Trong khoảnh khắc đó, ông ta nhận ra cái giọng kia chính là của người đàn bà lạ mặt. Lão ta cố gắng lấy một cây chai rồi đập thẳng vào đầu của Quyết, khiến cho Quyết phải buông tay. Lão lăn xuống đất cố hít thở không khí. Lão ho lên sặc sụa. Quyết lại đang tính nhảy lại bóp cổ của lão ta thêm lần nữa thì người hầu của lão xuất hiện, cầm chặt lấy người của anh rồi kéo lại. Quyết vùng vằng dùng hết sức của mình. Tuy rằng là mấy người đã bám vào, thế nhưng anh chẳng có vẻ gì là mệt mỏi. Ấy vậy thế nhưng mà phải mất một lúc Quyết mới lịm đi. Có người tính áp giải ra bên ngoài, thế nhưng lão Liêm ngăn lại. Lão biết lý do vì sao anh ta lại đột nhiên tấn công mình như vậy. Quyết bị trói tạm vào để tránh cho anh lại bị nhập thêm một lần nữa. Trời sáng, Quyết lúc này từ từ mở mắt, đầu óc của anh cũng quay cuồng cả lên. Người thì đau nhức vì mấy sợi dây trói chặt người. Anh ngơ ngác nhìn mọi người rồi nói: cái chuyện gì? Sao lại trói tôi thế này? Lão Liêm thấy anh bình thường trở lại rồi mới quay sang bảo người hầu cởi trói cho Quyết. Tiếp đến ngồi uống nước rồi kể lại chuyện tối qua Quyết làm. Không chần chừ nữa, cả hai bắt đầu đi sang làng bên để tìm thầy về xem xét. Rốt cuộc thì cái chuyện này là như thế nào? Người phụ nữ kia từ đâu xuất hiện? Và đó có phải là thủ phạm khiến cho mấy người phải chết hay không? Hai người đi cùng với đống vàng trên tay, với bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang. Khi đi tới nơi thì hai ánh mắt nhìn nhau chần chừ, nửa muốn vào nửa không. Tiếng mở cửa của một ông lão với mái tóc bạc phơ, chân tay chỉ còn da bọc xương, đôi mắt sâu hóm lại nhìn ra rồi nói vọng vào: sao tới rồi mà không có vào đi, còn đứng đó làm cái gì? Hai người nghe xong thì giật mình, bởi vì ông thầy nói kiểu như đã chuẩn bị sẵn trước. Cầm đống vàng kia đặt xuống dưới bàn, ông thầy cau có hết mặt mày, nhìn sang hai người bộ dạng sợ hãi. Ở đâu mà hai người có số vàng này? Sao lại cầm thứ đồ của người chết đó? Nghe đến đây, Quyết cũng đã mường tượng ra thứ mà anh không muốn nghe nhất. Lão Liêm thấy vậy thì lúc này lên tiếng nói cho thầy biết toàn bộ về số vàng này. Từ lúc Quyết mua lại mảnh đất đó rồi đào được vàng, sau đó lão Liêm cũng vì lòng tham lấy đi một ít. Rồi kể chuyện mới hôm qua, Quyết cũng đã bị vong nữ đó nhập đòi giết lão ta. Nếu không có đám người hầu của lão, e rằng hôm nay cả hai chẳng thể ngồi đây. Ông thầy già sau khi nghe xong câu chuyện thở dài lắc đầu. Ông cầm vào chỗ những thỏi vàng này, sau đó ngắm nghía rồi bảo: vàng này là vàng của người âm, cái này dùng để phong ấn một vong hồn ai đó. Nó được chôn là bởi một cái hũ thì chắc chắn phải có thứ gì chấn điểm bên ngoài, ví dụ như là một tờ giấy. Cậu nhớ xem là có phải có nó hay không, để tôi còn biết đường mà liệu. Quyết nghe thấy thầy hỏi như vậy thì cũng bắt đầu suy ngẫm ấy vậy, nhưng mà lại chẳng nhớ ra nó là cái gì. Sự thật thì là cái miếng bùa để chấn điểm vong hồn kia đã bị anh xé đi từ lúc đào mấy cái hũ lên. Quyết lúc này quay sang gật đầu chắc nịch với thầy. Thầy đứng lên sau đó cầm theo đồ nghề về nhà Quyết để xem cái hũ vàng còn lại xem như thế nào. Ba người đi ra bên ngoài trở lại làng. Quyết lôi cái hũ ra cho thầy xem. Ông ngắm nghía rồi gật đầu sau đó bảo với Quyết: không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Cậu đã giải thoát cho cái vong hồn đó. Oán khí của nó rất nặng, cho nên là nó mới giết người nhà của cậu. Cái này là do số phận sắp đặt, chẳng ai biết trước được điều gì. Chỉ có cái là bây giờ tìm cách giải quyết, tránh để cho có thêm người chết. Lão Liêm nghe vậy thì cúi mặt xuống không nói. Quyết nghe thấy như vậy thì cũng muốn phát điên. Ông thầy hiểu được cảm xúc của anh cho nên chỉ đi chung quanh ngắm nghía. Một lát sau đợi cho Quyết bình tĩnh trở lại, ông mới đi ra. Quyết quỳ xuống cầu xin ông thầy: thưa thầy, mong thầy giúp đỡ cho con. Vợ con nó cũng chết oan mà thôi, bất cứ ra nào con cũng sẽ làm. Trông anh gào lên trong sự đau khổ như vậy, thầy cũng mủi lòng. Thầy lấy ra một cái la bàn sau đó giơ lên xem xét xung quanh. Cái kim cứ quay đi quay lại liên tục không ngừng. Ông thầy già cất lại sau đó bảo anh dọn dẹp lại căn nhà đã bị mạng nhện răng kín. Những cành cây to rậm rạp được lão Liêm sai người chặt giúp. Thầy cũng đã dán một tấm bùa lớn màu vàng lên chính giữa cánh cửa đại. Sau đó lúc này bảo lão Liêm: tạm thời mấy ngày tới chưa có tốt lắm. Ông Liêm này, ông sang bên đây ở đi. Chỗ này tôi dán và chấn yểm lại rồi, phong nước kia không dám bén mảng lại đâu. Hai người nhớ khi sập tối không có được ra ngoài. Nếu đúng như dự kiến, chỉ cần hai người qua được hai hôm, lúc đó mọi chuyện tôi sẽ xử lý. Việc còn lại là của hai người, bây giờ tôi xin phép. Nói xong thì thầy quay người rời đi. Trong đôi mắt của ông Liêm và cả Quyết đang hướng về chỗ của mình. Hai người đành phải làm theo lời của thầy dặn. Lão Liêm cùng với một vài người hầu cũng ở lại luôn căn nhà của Quyết. Nói là không ra ngoài thì cả hai cũng chỉ ở bên trong. Trời tối hẳn là cánh cửa ngay lập tức được đóng lại, chỉ còn ánh sáng từ ánh đèn dầu hắt bóng của hai người. Lão Liêm tâm sự cùng Quyết về cuộc đời của lão suốt bữa rượu. Tiếng đập cửa lúc này vang lên một cách bất ngờ, khiến tất cả mọi người bên trong giật nảy cả mình. Những đôi mắt lúc này đều hướng ra bên ngoài cửa, chân tay cứng đờ không cử động được. Lão Liêm đợi cho mọi thứ trôi qua rồi mới ườn người ra ghế thư giãn. Tuy là thư giãn được một chút, thế nhưng vẫn rất cảnh giác cái thứ bên ngoài bóng tối kia. Tới nửa đêm thời gian trôi càng chậm hơn, làm cho Quyết không ngủ được. Đám người hầu thì cũng đã yên giấc cả rồi. Đột nhiên trong tiếng gió đêm vọng lại, Quyết nghe thấy tiếng của đứa bé con của mình gọi tới. Anh nhập tức nhận ra điều đó. Thế nhưng đêm tối như vậy lại có âm thanh của đứa nhỏ thì chỉ có là vong hồn kia giả dạng mà thôi. Quyết lập tức lấy gối chùm ngay vào bên tai của mình để cho âm thanh kia không lọt tới. Nhưng mà tiếng gọi lại càng thảm thiết thê lương hơn. Bố ơi, cứu con đau lắm. Quyết dù cố gắng không nghe, thế nhưng không thể làm khác được. Quyết tính tiến ra mở cửa để cứu đứa con bé bỏng tội nghiệp của mình. Khi tay của anh chuẩn bị chạm vào cánh cửa, thì đột nhiên lão Liêm đã chặn lại rồi quát lớn. Mày mở cửa làm gì? Muốn chết cả lũ hả? Quay lại giường. Ông đi ra đi. Ông không nghe thấy tiếng con tôi bên ngoài hay sao? Tôi làm sao có thể nằm yên nghe nó gào khóc như vậy chứ? Quyết gạt phăng tay của lão Liêm. Tình phụ tử của anh không thể để cho anh đứng yên một chỗ. Tim của Quyết nhói lên, nước mắt cũng giàn giụa. Lão Liêm bị gạt tay ra như vậy thì cũng bất ngờ. Quyết tính mở cửa ra thì may sao, hai người hầu cũng đi theo đã có tác dụng, chạy tới ghì chặt anh không cho anh thoát. Mặc dù tiếng gào của đứa con vẫn còn vang lên, Quyết bản thân mình lại là một người bố, lại chẳng thể làm được gì cho con. Lão Liêm cau mày cố gắng nghe xem tiếng trẻ con bên ngoài có hay không, thế nhưng lão lại chẳng thấy có điều gì bất thường cả. Quyết sau khi được trấn an cũng bình tĩnh ngồi lại. Cả một đêm không yên bình trôi qua, tiếng gió đầm bên ngoài cũng khá mạnh, những cánh cửa gỗ kia cũng chưa có dấu hiệu bị bung ra. Quyết sau khi nghe tiếng gào thét của con thì mọi thứ cũng trở nên không còn đáng sợ nữa. Ánh nắng chiếu lên mọi cảnh vật trong ngôi làng này, người dân cũng kéo nhau đi ra bên ngoài làm việc. Lão Liêm uể oải tỉnh dậy sau một đêm mệt mỏi. Một đêm đã qua, mọi thứ không có gì thay đổi. Còn một đêm nữa, ông thầy sẽ tới để giúp cả hai. Nhưng nhìn sắc mặt không tốt của Quyết, bản thân của lão Liêm càng cảm thấy lo. Cả một ngày vật vờ trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc mà mặt trời cũng khuất núi. Màn đêm cũng bắt đầu quay trở lại, với những cơn gió thổi liên hồi, khiến những tán cây đung đưa một cách dữ dội. Lão Liêm cố uống cho thật say để chìm vào bên trong giấc ngủ. Đêm này chắc hẳn sẽ là một đêm đầy biến động. Những căn nhà của người dân chung quanh cũng ăn uống xong, nhiều nhà đã chìm trong bóng tối để nghỉ ngơi. Lão Liêm thiếp đi do men rượu lúc nào chẳng hay, thế nhưng trong đầu của lão ta cứ ong ong. Một lúc sau thì nó đau như búa bổ khiến lão không nằm được nữa. Chân tay của lão cũng rung lên bần bật, đôi mắt của lão nhòe đi. Lão ta bắt đầu thấy mọi thứ bên trong nhà lạnh toát. Tóc gáy của lão dựng đứng cả lên. Lão cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Cơ thể của lão cũng không còn nghe theo kiểm soát của bản thân. Quyết đang nằm thấy lão ta cứ đờ người ra như vậy thì thấy có chuyện. Lão Liêm tiến lại chỗ của Quyết thì thấy người nằm trên giường chính là vong hồn kia. Lão ta thấy vong hồn đó cười lên một cách khoái chí rồi lại buông ra lời nói. Tao sẽ khiến cho vợ của mày phải chịu đau đớn hơn cả lúc nó chết. Lão Liêm không thể chịu được, nhảy thẳng tới bóp cổ của Quyết, khiến anh không kịp trở tay. Lão ta nằm ghè, nước dãi cũng chảy ra hết cả. Tay người hầu cũng vội vàng sập tới để đẩy lão ta ra, tránh cho lão ta giết người. Lão lúc này liền gào lớn. Thả vợ tao ra, tao phải giết mày. Quyết phải gắng gượng lắm đập mạnh, lão Liêm mới buông tay. Trông lão ta khá là đáng thương. Thế nhưng mọi chuyện bây giờ vẫn đang tiếp diễn. Tất cả mọi người đều bám lấy nhau, tránh cho có điều gì ập tới. Căn nhà tối om lạnh lẽo, cùng với đó là tiếng cười vang lên không ngớt. Quyết cau mày ngồi dậy rồi quát lớn vào bên trong khoảng không. Liệu hồn thì mau cút đi. Thế nhưng đáp lại lời chửi bới của anh thì vong hồn kia lại cười khoái chí. Cánh cửa chính lúc này cũng như muốn bung ra, cho nên là cả ba phải lao tới để đè chặt nó lại. Cát bụi bay vào bên trong làm cho ai nấy đều phải nhắm mắt lại. Chỉ riêng chỗ nhà của Quyết phải hứng chịu từng đợt gió lớn như vậy, còn những nơi khác thì lại rất yên ả. Ông thầy bên nhà cũng cảm nhận được điều này, lá bùa cũng chẳng thể chống chọi được lâu nữa. Ông đốt một điếu thuốc rồi ngó ra bên ngoài khoảng trời đen kịt, ánh mắt hướng về làng của lão Liêm cùng với Quyết. Đồ đạc bên trong nhà cũng bị đảo lộn, tiếng cốc vỡ rồi đủ các thứ bị xê dịch. Ba người gồng mình lên chống đỡ, trong khi lão Liêm chẳng còn biết gì nữa. Quyết cùng với hai tay người hầu của lão Liêm vẫn đứng giữ chặt cửa, mặc cho có mệt mỏi thế nào. Hai tay người hầu cũng còn nghe thấy những lời dọa nạt của vong hồn bên ngoài. Khi cả hai đang cố ý định buông tay thì Quyết đã nói chuyện lại để cho cả hai hiểu rồi vững trụ cho đến bây giờ. Ngồi ra bên ngoài nhìn ánh sáng đang dần thay thế màn đêm, cơ thể cũng toàn bụi bặm, đôi mắt mở cả đi. Quyết cũng dừng đôi mắt nhìn lên trời vì hy vọng rằng đêm nay mọi chuyện sẽ chấm dứt. Ông thầy cũng có mặt từ lúc trời bắt đầu rạng, thế toàn thân cả bốn người trong ngôi nhà và lá bùa đã rách hết. Thầy chỉ còn biết lắc đầu rồi sau đó quay người sang bảo lại với Quyết phụ giúp thầy trước đã. Màu cho mừng cũng đã được thầy đổ hết ra bên ngoài căn nhà. Số vàng kia thầy chôn ở ngoài sân để chờ đợi vong hồn kia tới lấy. Thầy còn chôn thêm vài bộ xương được cuốn trong những tấm bùa lớn, rồi sau đó lấy la bàn đi chung quanh căn nhà. Đo đạc hướng rồi nhờ hai tên người hầu đi xem xét, còn để đặt bản lễ. Quyết và Lão Liêm thì đừng cho uống viên thuốc gì đó ngủ ly bì. Thầy cứ hì hục làm một mạch cho đến gần tối thì ngừng lại. Mồ hôi mồ kê cũng ướt sũng. Những ánh đèn dầu cũng được đặt ra bên ngoài cho sáng. Lão Liêm với Quyết tỉnh dậy thì toàn thân cũng dễ chịu hơn đôi chút. Ông thầy già uống cũng khá là khỏe. Hết cốc này đến cốc kia mà thầy chẳng biến sắc gì cả. Thầy cứ trầm ngâm rồi nhìn ra bên ngoài. Trong khi đó Quyết và Lão Liêm thấy rất nóng ruột. Không biết thầy sẽ có ý định làm gì đây để ngăn cản vong hồn đó. Rồi còn cả những người đã khuất thì sao nữa. Ông thầy già chờ một lúc rồi bảo cả hai người hầu đi ra bên ngoài khóa chặt cửa lại. Bên trong thì để cho Lão Liêm và Quyết ở cùng nhau. Ba người cũng đã lên kế hoạch cả rồi. Quyết cùng với Lão Liêm cứ ngồi thường người ra ghế, chẳng có hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra nữa. Hai người bị nhốt bên trong cho nên cũng hơi khó chịu, đi đi lại lại không ngừng. Từng viễn cảnh một kinh như vậy hiện ra trong đầu của cả hai. Và rồi khi vong hồn kia cũng đã tới, thế nhưng lần này ả đã xuất hiện thẳng bên trong nhà, ẩn hiện ở giữa hai người khiến cho cả Lão Liêm và Quyết đều cảm thấy bất ngờ. Bóng dáng của vong nữ lúc này ở trong một góc nhà, lúc thì lại lên trên xà nhà, khiến cho mọi người phải đảo mắt liên tục. Từng tiếng hét cứ như vậy vang ầm lên. Lão Liêm dừng lại cúi mặt xuống. Quyết thấy tình hình không ổn bèn tiến lại đập vai để hỏi. Ai dè chưa hỏi được câu nào đã bị lão ta quay sang hất văng rồi liên tục lao tới cửa đập mạnh. Tiếng cánh cửa vang lên nghe vô cùng đáng sợ. Tim của Quyết như muốn nhảy cả ra ngoài. Anh cố gắng lao tới để ngăn cản, thế nhưng mà mọi chuyện không có thay đổi là bao. Đang chuẩn bị thêm phát nữa thì Lão Liêm bị bật ngửa ra đằng sau do tấm bùa của ông thầy mang tới. Tiếng rít gầm gừ, khuôn mặt nhuốm toàn máu, mùi tanh bắt đầu sộc lên. Hai tên người hầu mặc quần áo trông vô cùng quái dị, với hai cây gậy đã có sợi dây buộc sẵn, móc vào tay của Lão Liêm rồi trói giữ lại. Ông thầy già mặc bộ áo pháp có hình bát quái, lấy một cái bát đựng thứ nước gì đó rồi ngậm vào trong mồm phun vào người của Lão Liêm, khiến lão ta khuỵu xuống. Lão ta lúc này dưng đưa mắt căng lên rồi quát: Lão già, khôn hồn thả ra, nếu không đừng trách ta giết cả lão. Người nói được nhưng mà chưa chắc đã làm được đâu, có giỏi thì tới giết ta đi. Vong nữ bên trong người của Lão Liêm lúc này cũng nói lý do vì sao ả ta muốn giết lão tới mức độ này. Đó là từ đời trước của nhà Lão Liêm cũng làm địa chủ, ra tay tàn sát người vô tội. Vong nữ xinh đẹp đã có chồng con, thế nhưng lại bị gia đình của lão ta hãm hại chết cả ngay. Lúc này phẫn uất dồn lên, vong nữ quyết định kết liễu cuộc đời của mình. Oán khí nàng tạo nên vong hồn đáng sợ như bây giờ. Thế nhưng nhà Lão Liêm lại mời được vị thầy pháp cao tay chấn yểm lại và những hũ vàng rồi chôn xuống mảnh đất của nhà cô. Miếng đất dùng để trồng trọt ấy, thế mà khi đã có đồ chấn yểm vào thì gần như thành một mảnh đất chết. Cho đến khi cơ duyên thế nào mà Quyết lại thả được vong hồn này ra. Tất nhiên là bị giam giữ lâu như vậy, oán khí đã nặng nay còn nặng hơn. Điều này cũng đủ hiểu là khi chính vong nữ này ra tay giết cả gia đình của Quyết, và anh cũng là mục tiêu tiếp theo. Ông thầy già nghe vậy thì nhìn Lão Liêm, sau đó suy nghĩ nói: Chuyện đã qua lâu rồi, những kẻ gây ra tội ác thì cũng đã chết. Giờ giết thêm người chẳng khác gì nhà ngươi tự gây họa cho mình. Những người vô tội kia không phải là rất đáng thương hay sao? Buông bỏ đi rồi còn tìm con đường siêu sinh. Nghe tới những lời này, vong nữ lại cười lên một cách khoái chí rồi trời. Lão thì biết gì mà nói. Không phần sự của lão thì lão cút đi. Chính lão mới là người tự gây họa cho bản thân. Ra để ta giết tên này rồi xử lý các ngươi sau. Nhưng mà vừa dứt câu thì ông thầy già đã chùm cái áo của mình mặc lên người của Lão Liêm. Lão ta đau đớn vùng vẫy, nhưng Quyết vẫn lao vào phụ giúp, mặc cho bản thân vẫn còn đau sau vụ lúc nãy. Ông thầy quay sang lấy cái chuông, sau đó lầm nhầm đập chú, rồi lấy ra một lá bùa lớn dán vào người của lão. Vong hồn ở bên trong người của lão ta càng đau đớn dữ dội hơn. Thế nhưng ông thầy vẫn chẳng có ý định dừng lại. Lão Liêm tuy bị nhập, thế nhưng mà cơ thể cũng cảm thấy đau đến tận xương tủy. Từng nhát được gõ xuống khiến vong hồn đó gào thét đau đớn. Đống vàng cũng được thầy tẩm dầu hết cả rồi. Thầy lột một lớp đất ra, sân đó châm lửa đốt. Lão Liêm đau quá gục xuống dưới đất thiếp đi lúc nào không hay. Lão ta vẫn còn bị nhập, điều này ông thầy già biết. Thế nhưng ông chỉ ngồi xuống đợi cho lão ta dậy rồi xem xét công việc như thế nào. Con xin thầy, mong thầy tha cho con. Con có mắt mà như mù, không biết được là thầy cao tay. Giọng của lão Liêm vang lên nghe có chút yếu ớt. Ông thầy già thế vậy thì bèn đáp lại: ta đã nói với nhà ngươi rồi, có thù át báo như vậy thì tới bao giờ mới có thể chấm dứt được đây? Lại còn làm hại bao nhiêu người vô tội kia nữa chứ. Thế nhưng mà ngươi đã biết tội thì ta cũng không có đành ép gì cả. Dù sao đi chăng nữa cũng là do sự bất công của số phận đã sắp đặt mới thành ra như vậy thôi. Bây giờ ngươi có nguyện ý đi theo ta học đạo, sớm ngày đầu thai chuyển kiếp không? Và còn tha cho những vong hồn mà ngươi đã giết. Vong hồn kia nghe xong thì cũng vâng dạ trả lời, sau đó thì cầu xin thầy thu nạp. Ông thầy già vuốt tóc sau đó rồi bảo với Quyết xây cho người đã khuất một ngôi mộ như để an ủi họ. Quyết nghe xong thì cũng không có khó chịu vì vợ con của anh đã chết là do vong hồn này. Nếu như nói tha thì cũng chẳng phải là quá đơn giản. Thầy cũng đã mở lời khuyên anh nên buông bỏ, cố gắng sống tốt để khiến cho người nhà của anh nơi chín suối được an lòng. Và thế là vong nữ kia đã bị thầy tóm gọn. Lão Liêm cũng nằm vật ra đất. Sau khi tỉnh dậy, lão ta cũng biết được rằng chuyện trước kia của gia đình mình gây nên, cho nên nghe lời của thầy từ bỏ cái chuyện thất đức, chỉ chuyên tâm và giúp đỡ mọi người, bù đắp lại lỗi lầm mình đã gây nên. Vong nữ kia cũng đã được dựng một ngôi mộ ở trên chính mảnh đất chết, nhưng an ủi được phần nào mất mát của người đó. Cả Quyết và lão cũng đã gặp được người thân yêu của mình trước khi lìa xa. Cả hai gia đình đều đã trở lại bình thường. Thế nhưng mà nỗi đau vẫn bám đầy những người còn sống về câu chuyện đau thương mang tên là Vàng của Quỷ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.